Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 252 Khánh Tiệc Rượu. Oa oa oa thật là đáng yêu. Akame đám người nhìn Robin trong ngực mới sinh ra tiểu bảo bảo. Không ngừng thét chói tai. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng mà Yagami Kyo chính là ở bên trong phòng. Nắm bởi vì suy yếu mà ngủ mất Hancock. 15 giờ cố gắng, nàng có thể nói là mệt mỏi không được, mà Yagami Kyo là cũng là giúp đỡ, dùng chính mình khí đến giúp Hancock khôi phục một chút thân tử nguyên khí, không để cho nàng còn như suy yếu như vậy. Mặc dù nói hắn không có chakra cùng ma lực, nhưng là khí cái này năng lực vẫn là có thể dùng. Cứ việc ban đầu chính hắn phong ấn khí, vì để chiến đấu càng điên cuồng, nhượng hắn có thể thể nghiệm đến kia loại thân thể sau khi bị thương khoái cảm, hắn liền chủ động không sử dụng khí. Đương nhiên, thuấn gian di động đừng nói, chỉ có tại lúc cần thiết mới dùng, nếu không tại lúc chiến đấu cũng không sẽ dùng như thế nào. Coi như là nguy cơ rất lớn thời điểm, chỉ cần không có nguy hiểm đến sinh mạng thời điểm, hắn là như vậy không biết dùng. Một cái thực lực cường đại phi thường vượt quá bình thường người. Người vĩnh viễn không minh bạch bọn họ nhiều khát vọng một trận công bình, thậm chí là có thể trọng thương hắn chiến đấu. Yagami Kyo có cơ hội lựa chọn, dĩ nhiên là tự giác phong ấn khí, không cần cái năng lượng này để chiến đấu. Hiện tại Hancock cần khôi phục thân thể, hắn mới biết dùng khí đến cho nàng điều dưỡng một hạ thân tử. Cuồng, bảo, bảo bảo đâu? Bị Yagami Kyo giúp đỡ khôi phục một chút thân thể sau, Hancock tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là muốn tìm nữ nhi mình. Tại Robin các nàng nơi nào đây? Nghỉ ngơi một chút đi. Hài tử không việc gì. Nilan nhìn sắc mặt có chút trắng bệch Hancock, cúi đầu tại nàng kiều thần phía trên một chút xuống. Cảm nhận được nam nhân mình đối với nàng nhu tình sau, Hancock lúc này mới hạnh phúc lại yên tâm ngủ mất. Bởi vì Yagami Kyo vui làm cha. Chuyện này, toàn bộ Amazon Lily, tại Yagami Kyo hiệu triệu hạ, vui vẻ tổ chức một cái khác sang trọng tiệc rượu biết. Chúc mừng tỷ phu, Bower Sandersonia cùng Bower Marigold hai người, nhìn thấy tỷ tỷ mình hài tử sau, cũng mặt đầy vui vẻ chúc mừng. Yagami Kyo ôm Hancock đi ra, hai người ý cười đầy mặt nhận lấy mọi người chúc mừng. Xem, tóc là màu hồng, cùng ta tóc nhan sắc một dạng. Bonnie lúc này mới xem như chú ý tới mới sinh ra một tuần bát thần nguyệt Miyabi. Tiểu khả ái tóc là màu hồng, mà cũng không phải là ba ba của nàng màu đỏ hoặc là mẫu thân màu đen. Điểm này, Yagami Kyo cũng không nói rõ ràng. Loại vật này thật giống như không phải hắn có thể khống chế. Nhưng là... nếu như đứa nhỏ này thật có thể đi vào bạo tẩu hình thức nói, đầu nàng phát chính xác sẽ là màu đỏ. Loại thứ này cố định. Ban đầu Yagami Cương cùng bát thần Nguyệt Cơ bọn họ 10 huynh muội tất cả đều là như vậy. Chỉ cần đi vào bạo tẩu hình thức, tóc đều là thống nhất đỏ như màu máu. Bởi vì là cuồng bạo huyết mạch, cho nên, tiến vào bạo tẩu hình thức sau, tóc nhan sắc liền sẽ thành cùng bọn họ cha một dạng. Đều là đỏ như màu máu màu tóc. Ân sau này khẳng định lại là một cái đại mỹ nhân. Anvida cười đưa tay trêu đùa thoáng cái cao lớn hai chỉ đại con mắt. Tốt kỳ đông tấm tây nhìn tiểu nha đầu. Ha ha, Yagami Kyo tự nhiên minh bạch. Nữ nhi mình khẳng định mỗi đều đẹp là khẳng định. Tốt xấu hắn là như vậy đệ nhất một cái cha đứa bé. Trước thì có 5 cô con gái. Bây giờ là thứ 6. Sự thật chứng minh. Yagami gia tộc huyết thống tốt vô cùng, mà còn, các nàng mẫu thân cũng đều là mỹ nữ. Cái này sinh ra nữ nhi, khẳng định đều là mỹ nữ. Yagami Kyo vui làm cha cái này chuyện vui, từ Amazon Lily truyền khắp toàn thế giới. Cái này từ đó cũng đem hắn hỏa ma từ Impel Down vượt ngục thành công chuyện này cho che giấu đi. Toàn thế giới người đều biết rõ hỏa ma đương phụ thân. Thậm chí bởi vì chuyện này, hỏa ma cái này đạt hải tặc còn sai người đi cứu tế những kia nạn dân. Coi như là lần này đại hỷ sự. Hắn Yagami Kyo làm việc tốt. mở ra tâm vui vẻ. Đương nhiên, có nạn dân chán ghét hải tặc, cũng không thèm khát tiếp nhận hỏa ma cái này đại hải tặc bất kỳ ân huệ. Điểm này, Yagami Kyo cũng với nữ nhi quốc đi ra ngoài người ta nói. Không chấp nhận cũng không cần cưỡng cầu. Hắn hỏa ma còn không đến mức cầm yêu cháy bỏng đi dán người khác mông lạnh. Hài tử xuất sinh nửa tháng sau, tứ hoàng dâu trắng cùng tóc đỏ, cũng để cho người tặng quà tới chúc mừng. Ô chúc mừng, dâu trắng phái người cũng không có gì không phải a người khác. Chính là Marco, hỏa ma thuyền trưởng, chúc mừng chúc mừng. Tóc đỏ phái người từng trải là bọn hắn phó thuyền trưởng Ben Beckman. Này cũng coi như là cho Yagami Kyo mặt mũi. Marco là băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng. Đần Beckman là băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng. Hai người này tới, liền nói minh bạch tròm dâu cùng tóc đỏ muốn với hắn giao quan hệ tốt. Không có ý định trở thành địch nhân. Yagami Kyo cũng nhìn ra điểm này, cho nên cũng không có cái gì tốt không hài lòng. Vui vẻ tiếp nhận bọn họ chúc mừng. Thậm chí cũng mời đi xuống cùng một chỗ tham gia tiệc rượu biết. Đa tạ đường xa tới. Trước ngồi một chút đi. Còn có một cái tương đối nhức đầu băng hải tặc chính tại tới. Yagami Kyo bất đắc dĩ đối với. Đúng, Marco cùng Ben Beckman nói. Nhức đầu băng hải tặc. Marco thoáng cái vẫn không có thể lý giải tới. Hỏa ma đại nhân, băng hải tặc mũ rơm đến thăm. Tại không phong hải khu vực chờ chúng ta tiếp tế. Nữ nhi quốc chiến sĩ Margaret đi tới sau. Đối với, đúng, Yagami Kyo bẩm báo chuyện này. Biết rõ, tìm người đi qua đón hắn nhóm lên đây đi. Đồng thời, Marigold phân phó một xuống phòng bếp, gia tăng gấp đôi thức ăn. Yagami Kyo trực tiếp phân phó, làm cho các nàng đi làm việc. Phải. Đây chính là ngươi nói nhức đầu hải tặc đi. Ben Beckman nghe là nhóc mũ rơm sau đó. Nhất thời liền minh bạch. Tiểu tử này, hắn ngược từng thấy. Tại Luffy lúc rất nhỏ chỉ thấy qua. Thậm chí có thể nói. Bản thân Luffy cái này cao su năng lực. Khả năng vẫn là Sang. Chẳng qua là sau đó Sang không muốn ăn. Cho nên liền đến Đông Hải. Vừa vặn gặp Luffy. Liền bị Luffy trong cơn tức giận cho nuốt vào. Từ đó nhượng Luffy có được ác ma quả thực năng lực. Từ đó, bọn họ băng hải tặc tóc đỏ người. Liền đối Luffy phi thường chú ý. Mặc dù đến bây giờ, Luffy cùng Sang còn không có gặp mặt. Nhưng là, mỗi người đều biết rõ mỗi người sự tình. Nếu không còn có cái nào băng hải tặc có bọn họ để cho người nhức đầu. Yagami Kyo vô lực. Sau đó đem bên người hai bình rượu ném Marco cùng Ben Beckman. Ô rượu này có thể là có chút niên đại à? Marco mở nắp bình ra. Đã nghe đến cái này rượu rum không giống nhau mùi rượu. Trở về thời điểm, một người mang một muốn trở về cho dâu trắng cùng tóc đỏ. Coi như là ta nói cảm ơn. Yagami Kyo vỗ vỗ bên người rượu rum. Những thứ này đều là hắn từ thế giới ma pháp bên trong mua. Sau đó đặt ở ma pháp bên trong không gian tốt hơn một chút năm. Hiện tại đi tới cái thế giới này. Những thứ này rượu rum nhưng là cực phẩm trong cực phẩm tới. Uống một hớp sau, Ben Beckman chính là cười nói. Ha ha, nghĩ tới đây ta đều cảm giác thiếu à. Không sai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.